Chương 68, phân tích bụi độn. Chương 68, phân tích bụi độn tiểu cảm ơn ta bụi độn tiểu quỷ, lời này của ngươi là có ý gì nhị đại thổ ảnh không thân thể ngưng hư không? Hắn một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị lần nữa phát động lôi đình nhất kích, một bên lớn tiếng hỏi. Mơ hồ trong đó, hắn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hắc hắc. Lâm Phong hướng về phía nhị đại thổ ảnh không dậy đặc cười một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Tiểu quỷ, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng có thể ở hai ta thủ hạ đảo tàu A. Lúc này, nhị đại thủy ảnh đi vào Lâm Phong sau lưng, cùng nhị đại thổ ảnh không xa xa tương đối, chuẩn bị đội Lâm Phong tiến hành tiền hậu giáp kích. Thổ ảnh liên thủ với thủy ảnh vây công, cũng là để mắt ta. Lâm Phong chế nhạo nói ra. Nghe thấy lời ấy, nhị đại thủy ảnh cùng nhị đại thổ ảnh hai người nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên. Bọn họ thân phận cao quý vô cùng, đều là nhận giới bên trong tuyệt đỉnh cường giả, quét ngang một phương vô địch thủ, có chính mình cao ngạo, nguyên bản khinh thường tại liên thủ đối địch. Thế nhưng là, trước mắt tên tiểu quỷ này khắp nơi lộ ra tà môn, để bọn hắn trong lòng bất an, không kịp chờ đợi muốn trừ bỏ, để tránh hậu hoạn. Hai người các ngươi liên thủ lại như thế nào ta nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được Lâm Phong từ tôn nói, trong lời nói lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Tên tiểu quỷ này nhất định phải diệt trừ nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh trong lòng hai người Lâm Nhiên, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Bùi độn nguyên giới bác ly chi thuật thủy độn bí thuật trưng nguy bạo huy bỗng nhiên, nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đồng thời phát ra quát to một tiếng, phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, quỷ khốc thần hào loại kia khủng bố năng lượng ba động, nếu như đánh chúng, đủ để giết chết nhận giới bên trong bất kỳ người nào phi lôi thần chi thuật đối mặt với khủng bố như thế công kích, Lâm Phong mặt không đổi sắc. Hắn tay trái ở trước ngực một lập, kết xuất một cái ấn thức. Cái kia ấn thức là nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đồng thời sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lâm Phong vì sao chấn định như thế. Xoát một tiếng, Lâm Phong biến mất tại nguyên chỗ. Là phi lôi thần chi thuật hắn lại là tia chớp vàng đệ tử tính sai nhị đại thổ ảnh ảo nào nói ra. Đúng vậy à, chỉ sợ mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, tia chớp vàng lại còn có một tên đệ tử nhị đại thủy ảnh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đoán trước tương lai, một cái tuyệt thế vô địch cường giả nhanh chóng quật khởi, quét ngang toàn bộ nhận giới khủng bố hình ảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cố Nộ Hạ thôn tại sao lại biết được chúng ta muốn ở chỗ này hiệp nghị bất thình lình, nhị đại thổ ảnh dày đặc nhìn qua nhị đại thủy ảnh nói ra. Không. Lời này của ngươi là có ý gì nhị đại thủy ảnh sắc mặt càng khó coi hơn. Hừ ta có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không biết ta nhị đại thổ ảnh có ý riêng nói ra. Ngươi hoài nghi là ta đem bí mật tiết lộ cho Cổ Nộ Hạ, thật sao nhị đại thủy ảnh nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là rét lạnh sắc cơ. Chẳng lẽ không đúng sao nhị đại thổ ảnh không lạnh lùng nói ra, các ngươi vụ nhận thôn tàn khốc nhất, vô tình, cho dù là mặt quay về phía mình đồng bạn đều không chút nào thủ hạ lưu tình. Được xưng là huyết vụ nhẫn thôn. Ha ha, ngươi là muốn chọc giận ta, cùng ta tiến hành sinh tử đối quyết sao nhị đại thủy ảnh cất cao giọng nói ra. Ngươi sai, căn bản cũng không phải là sinh tử đối quyết, mà chính là ngược sát ngươi nhị đại thổ ảnh vô dụng ngón tay chỉ lấy nhị đại thủy ảnh, tự tin nói ra. Thủy độn bí thuật trưng nguy bảo huy chi thuật đối mặt với nhị đại thổ ảnh không một lại khiêu khích, nhị đại thủy ảnh trực tiếp lấy hành động tiến hành đáp lại. Theo nhị đại thủy ảnh hét lớn. Một đứa bé bộ dáng nhị đại thủy ảnh trống rông xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương. Đây là thủy cùng dầu làm được phân thân nhị đại thổ ảnh vô đồng lỗ rụt lại một hồi, giật mình nói ra. Không tệ. Nhị đại thủy ảnh cười lạnh nói, ngươi ẩn thân thuật sắc thực lợi hại, cho dù là ta cũng vô pháp tìm đến ngươi. Nhưng là, ngươi có thể che giấu mình hành tung, lại không cách nào tránh thức để cho mình biến mất. Ta nhìn ngươi như thế nào tránh thoát ta vô hạn bạo phá chi thuật. Vô hạn bạo phá chi thuật nhị đại thổ ảnh trong thần sắc rất là kiên kỵ. Hắn mặc dù nói chuyện khẩu khí rất lớn, đối với thực lực mình cũng rất tự tin, nhưng nhị đại thủy ảnh thực lực cũng là cực mạnh, nhiều năm qua hai người một mực tương xứng. Tiếp chiêu đi nhị đại thủy ảnh không nói thêm lời, trực tiếp thao túng đứa trẻ kia bộ dáng nhị đại thủy ảnh hướng phía nhị đại thổ ảnh không bổ nhào qua. Bùi độn giới hạn bóc ra chi thuật nhị đại thổ ảnh vô chi đường khẳng định vô pháp tránh thoát liên tục không ngừng nổ tung, dứt khoát không đang tránh né, trực tiếp lựa chọn lấy cứng trọi cứng. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, khói lửa tràn ngập đợi đến khói bụi tan hết, nhị đại thổ ảnh không cùng nhị đại thủy ảnh trên thân hai người đều nhiễm phải huyết tích, hiển nhiên vừa rồi toàn lực va chạm, đối bọn hắn đều tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Thổ ảnh đại nhân, thủy ảnh đại nhân hai người mang đến cấp dưới đều hoảng sợ kêu to, sợ mình thủ lĩnh xảy ra chuyện. Hôm nay một chuyện, không chết không thôi. Nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh đồng thời giống to, lần nữa hướng phía đối phương đánh tới. Mà lần này, bọn họ mang đến cấp dưới cũng triển khai kịch liệt hôn chiến. Trừ phi bên trong một phương hoàn toàn ngã xuống, nếu không lời nói sẽ không đình chỉ này. Hai cái lao già kia thực lực thật đúng là đáng sợ đâu, nhưng nếu không có cái này một đôi biến dị gì nệ gẳng, không có phi lôi thần chi thuật, ta chỉ sợ là chết chắc cực xa chỗ. Một mảnh rậm rạp trong rừng, Lâm Phong đứng ở một gốc tráng kiện trên đại thụ, nói một mình nói ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Vừa rồi, hắn tuy nhiên lấy phi lôi thần chi thuật thoát đi, nhưng lại vẫn như cũ bị nhị đại thổ ảnh cùng nhị đại thủy ảnh hai người chiêu số dư ba quét chúng, gặp nhất định bị thương. Bất quá, so sánh với gặp được nguy hiểm, ta thu hoạch thật sự là quá lớn. Vừa nghĩ tới chính mình chuyến này thu hoạch, Lâm Phong liền không nhịn được kích động không thôi. Hắn lấy biến dị gì nệ gẳng, hoàn mỹ phân tích, phục chế nhị đại thổ ảnh vô huyết kế đào thải bùi lộn. Bùi lộn, ta rốt cục đạt được ngươi, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn lựa chọn một cây thô to nhánh cây, khoanh chân ngồi xuống tới. Hắn vận chuyển trong cơ thể cường đại trả cơ dạ, đối với mình thương thế tiến hành trị liệu. Hắn muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó tu hành bùi lộn. Nửa giờ sau, Lâm Phong vươn người đứng dậy. Thương thế hắn phục hồi, trạng thái khôi phục lại tuyệt hảo. Xa dị gẳng hắn khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, hắn con ngươi phát sinh quỷ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đồ án ở trung ương. Cùng lúc đó, một đoạn cực kỳ quỷ dị hình ảnh xuất hiện ở trong mắt Lâm Phong. Nhìn kỹ, thình lình đúng là nhị đại thổ ảnh không thi triển bùi độn đoạn ngắn. Ở Lâm Phong trong mắt, nhị đại thổ ảnh tốc độ vô hạn chậm chạp, với lại động tác bị phân giải thành từng bước đoạn ngắn. Tựa như là nơi tay nắm tay dạy bảo Lâm Phong. Đây chính là Lâm Phong biến dị gì nệ gắng độc hữu năng lực bùi độn kết ấn rất đơn giản, nhưng thổ, phong, thủy ba loại trả cờ dạ dung hợp lại cực kỳ khó khăn. Rất nhanh, Lâm Phong con mắt khôi phục thái độ bình thường. Hắn nói một mình nói ra, muốn triệt địa nắm giữ bùi độn, tối thiểu nhất cũng phải cần một tháng thời gian đây. Xuyên thấu qua biến dị gì nệ gắng phân tích, Lâm Phong đã hiểu rõ bùi độn hết thể bí mật. Hắn hiện tại cấp thiết nhất sự tình muốn đi nghĩ cách cứu viện Uchiha Shisui ba người.